thật to kéo chậm ma lang xạ thủ thu hoạch hiệu suất. Mà có cái này băng phôi đại bác, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hết chương.